Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 575, để ngươi trước còn sống. Chỉ là để ngươi tận mắt nhìn, nghe được đối phương như thế khác thường thanh âm. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, nói rất hay tốt, quỷ ghều gì, nhưng giờ phút này cái kia đạo thanh âm chủ nhân lại là cả khuôn mặt sợ hãi tới cực điểm, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ vậy mà từ trước tới giờ không biết rõ từ khi nào đã đến vỡ tan biên giới. Không đợi cái kia đạo thanh âm chủ nhân lấy lại tinh thần, nhất thời chỉ nghe được bên trong thân thể của mình lại truyền tới một trận cực kỳ chói tai vỡ vụn thanh âm. Bỗng nhiên, bị hù hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vừa mới còn một mặt cười lạnh mặt, nhất thời đã biến không có chút huyết sắc nào. Bởi vì lúc trước, chỉ là ngũ tạng lục phủ phát sinh phá nát, nhưng giờ phút này lại đúng là tụ tập linh khí đan điền, xuất hiện một cái khe. Nếu là đan điền triệt để vỡ vụn, chẳng phải là hắn bực này tồn tại muốn trong tích tắc, cái kia đạo thanh âm chủ nhân cũng không dám nữa lại nói cái gì, vội vàng ổn định tâm thần, muốn chữa trị trên thân đột nhiên xuất hiện bị thương. Có thể mới vừa vào bình tĩnh một giây sau, liền lại mở hai mắt ra, gương mặt bối rối cùng bất an. Cái này, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Bỗng nhiên, tất cả mọi người bên tai đều truyền đến đạo này nghe vô cùng sợ hãi mà kinh hãi thanh âm, mang theo một trận thanh âm rung động, cho đến Sở Lăng Tiêu. Phịch một tiếng, sau một khắc, mọi người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được bên tai truyền đến một trận vô cùng to lớn tiếng xương nứt. Tùy theo, liền nghe được cái kia đạo thanh âm chủ nhân phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, tràn đầy đau đớn. Sao? Tại sao có thể như vậy? Trong đó càng xen lẫn một tia thật không thể tin. Hắn căn bản không thể tin được, chính mình bản thể hoàn toàn không tại vạn giới chi địa. Hắn là chân chính vô hình chi thể, lại sao lại nhận như thế bị thương? Vừa mới ta quên nói cho ngươi, vì để cho có thể để ngươi nhìn đến chỗ này điểm tựa khôi phục nguyên dạng, ta cố ý lưu ngươi cho tới bây giờ. Cái kia đạo thanh âm chủ nhân giờ khắc này, Sở Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, vung tay lên, đem các đại điểm tựa di chuyển tới cột sáng, liền từ trong hư không biến mất. Nhưng những cái kia di chuyển tới điểm tựa, giờ phút này cho dù đã mất đi giam cầm, cũng vẻn vẹn lắc lư một cái, liền vẫn như cũ dừng lại tại vạn giới chi địa chỗ này điểm tựa. Không đủ 100 mét không biết trong không gian, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Sở Lăng Tiêu lẳng lặng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không nơi nào đó. Hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói? Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ta là bất bại, ta là vô hình chi thể, căn bản không tại vạn giới chi địa chỗ này điểm tựa. Ngươi làm sao có thể thật có thể làm cho ta vào chỗ chết? Rằng giặc hư không thẳng truyền ra một trận tràn đầy thanh âm run rẩy, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng không thể tin được. Hắn vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu lúc trước ra tay với hắn, hắn chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, lại không nghĩ rằng nam nhân này hoàn toàn có năng lực một đánh chết hắn. Lúc trước không giết hắn, lại vẻn vẹn là bởi vì để hắn tận mắt nhìn vạn giới chi địa lần nữa khôi phục nguyên dạng trang cảnh. Nam nhân này rõ ràng là tại nhục nhã hắn a. Tất cả mọi người dù chưa có thể tận mắt nhìn thấy, nhưng đều có thể nghe được cái kia bên tai truyền đến từng đợt nứt xương thanh âm. Mỗi truyền ra một đạo, liền có thể nghe được một trận vô cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Không qua, rơi tại bọn họ bên tai, lại là càng dễ chịu. bọn họ đã không phải là cái gì cái gọi là điểm tựa sáng tạo ra. Bọn họ đã nhớ tới cùng một chỗ. Bọn họ là vạn giới chi địa tu sĩ. Năm đó tổ địa bị xưa nay chưa từng có đại nạn về sau. Bây giờ duy nhất người sống sót. Cái này không biết liêm sỉ phản đồ. Đáng chết. Hắn đáng chết. A, cái này. Điều đó không có khả năng. Thống khoái. Thống khoái a. Nghe đối phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người nhịn không được thật chặt nắm lên hai tay. Người người sẽ phải hối hận. Người nhất định người sẽ phải hối hận. Vạn giới chi địa không có kết cục tốt. Bọn họ như biết được đây hết thảy. Nhất định còn sẽ ngóc đầu trở lại. Giờ khắc này, chỉnh mảnh hư không bên trong. Chỉ nghe được âm thanh kia vô cùng ác độc. Mà nghe giống như là nguyền rủa ngôn ngữ. Tràn đầy bén nhọn cùng mỉa mai. Nếu là giờ phút này có người ngay tại âm thanh kia chủ nhân bên tai. Nhất định sẽ trông thấy một chương bởi vì thâm nhập cốt tủy đau đớn. Mà biến vô cùng dữ tợn mặt. Tên phản đồ này. Xem ra thật sự là làm phản đồ. Làm quá lâu. Cho dù đến chết. Cũng còn ngông cuồng như thế. Nghe đối phương. Tất cả khôi phục nguyên dạng điểm tựa sáng tạo ra. Cũng không khỏi cắn chặt răng răng. Trong mắt bỗng nhiên lộ ra một cơn lửa giận. Bất quá sau một khắc. Âm thanh kia liền hoàn toàn biến mất, biến thành cho tàn, mênh mông bầu trời, cũng khôi phục được một mảnh sáng sủa trời trong. Giờ khắc này, tất cả khôi phục nguyên dạng điểm tựa sáng tạo ra, cũng không khỏi sửng sốt một chút, lẫn nhau mà trông, nhưng cũng không phản bác được. Bọn họ là sống lại, nhưng hôm nay đưa mắt nhìn lại, năm đó đám người kia... Cũng chỉ còn lại có bọn họ những thứ này. Các đại điểm tựa phía trên tổ đế cấp sinh mệnh thể. Cũng không khỏi thu hồi ánh mắt. Tuy nhiên đều hiếu kỳ giờ phút này vạn giới chi địa. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng không dám tiến đến xem xét. Một là bởi vì sở lăng tiêu. Hai là đủ loại này một màn. Thực sự quá quỷ dị. Những cái kia vô hình chi khí. Lại là cái gì? Ngay từ đầu, bọn họ đều cho rằng là điểm tựa sáng tạo giả lực lượng. Có thể càng về sau, khi thấy những cái kia vô hình chi khí, lại cũng vô pháp xuyên phá vạn giới chi địa thần thánh quang mang. Chánh thức đến vạn giới chi địa lúc, cũng không khỏi kinh trụ. Theo đạo lý, nếu thật là điểm tựa sáng tạo giả lực lượng, sao sẽ như thế vô dụng, không khỏi ở giữa. Tất cả điểm tựa phía trên tổ đế cấp sinh mệnh thể. Trong đầu đều xuất hiện lần nữa sở lăng tiêu bóng người. Bỗng nhiên, một trái tim cũng không khỏi nâng lên cổ họng. Đồng tử nhất thời thì kìm lòng không được. Co rút lại, chẳng lẽ lại, vạn giới chi địa vị này điểm tựa sáng tạo ra. Đã để bọn họ các đại điểm tựa sáng tạo ra. Đều cảm thấy e ngại sao? Trong tích tắc. Làm nhìn lại tất cả điểm tựa, bây giờ đã hoàn toàn như ngừng lại vạn giới chi địa phụ cận tình cảnh này lúc. Tất cả điểm tựa bên trong tổ đế cấp sinh mệnh thể, cũng không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Chỉ sợ thật là dạng này. Nếu không, tất cả điểm tựa, như thế nào vô duyên vô cớ, hướng về vạn giới chi địa phương hướng di chuyển, u băng hoàng bóng người. Cũng lại xuất hiện tại tòa kia nở đầy hoa tươi trên lục địa. Nhìn lấy mênh mông tịch mịch không gian. Tâm tình phức tạp tới cực điểm. Nàng thì kém một chút. Thì kém một chút a. Nàng liền có thể đem cái kia đảo theo tang thương cổ lộ bên trong. Lấy được năng lượng. Toàn bộ hấp thu. Tiếp theo thực sự trở thành nàng u băng hoàng lực lượng. Nhưng lại tại cái này trong lúc mấu chốt. Lại phát sinh thì quỷ dị như vậy biến hóa. Chẳng lẽ là người nam nhân nào? Cái kia vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo ra. Cố tình đang đùa nàng chơi không khỏi ở giữa. U băng hoàng trên mặt. Tràn ngập sự không cam lòng. Vô ý thức nắm chặt song quyền. Nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi. Thản nhiên nói. Người cảm thấy thế nào? một giây, hai giây, ba giây, làm chỉnh một chút đi qua mười mấy giây về sau. Phát hiện căn bản không người đáp lại nàng lúc, U Băng Hoàng nhất thời thì sửng sốt một chút, không khỏi lông mày hơi nhíu, trong đôi mắt đẹp không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. Lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra, lão gia hỏa, lúc này, làm sao không có ở đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.